Chương 72, át chủ bài quyết đấu. Tiểu tử, ta sẽ bóp nát ngươi. Thiên tạo tự sắc mặt nghi hoặc mang vào, nghi hoặc là cụ rồ cổ khỏe miệng cười lạnh, cụ rồ cổ đôi mắt thiêu đốt chậm rãi lui đi. Chân chính cứng đôi cứng, không có một chút kỹ xảo địa phương, hai người tại không trung quyết đấu, bọn họ đã dự liệu được kết quả, là thiên tạo tự thắng, cụ rồ cổ mạnh hơn, nhưng thân thể nhỏ bé là ngạnh thương. Vành cuối cùng cụ rồ cổ tệ xưa vẫn là bị đụng bay ra ngoài, thiên tạo tự tại không trung đỉnh trệ dưới. Trong nháy mắt đối vòng rổ hướng phía trước một đập oanh oẹ là một tiếng, oanh nhưng vào lúc này để cho tại nơi trôn có người chấn kinh tình huống phát sinh, bóng rổ thế mà không có bị khấu trừ tiến vào, ngay tại lúc đó hai người đồng thời rơi xuống đất. Cù rổ cổ tệ xua sau khi rơi xuống đất không ngừng trượt về sau, khó khăn lắm trượt mấy bước mới dừng lại, dưới chân bụi đất phấn khởi, đứng lên sắc mặt lãnh đạm bóng rổ cao cao bắn lên, bay ra bên ngoài sân, trực tiếp lăn đến bảng rổ bên trên. Còn đang từ từ nhấp nô, giống như đang cười nhạo lấy thiên tạo tự hành vi. Thiên tạo tự sắc mặt chấn kinh khó xử, thân thể điên run nhìn lấy chính mình tay cùng cụ rồ cổ, sắc mặt giận nói, tiểu tử, là ngươi dở trò quỷ. Cụ rồ cổ tại vừa rồi mở ra lực lượng gen, giảm bớt thiên tạo tự tại không trung lực lượng, sau đó rơi xuống thời điểm quấy nhiều thiên tạo tự động tác, để cho thiên tạo tự tại không trung động tác phán đoán sai lầm, dẫn đến khấu trừ bay bóng rổ. Tạo thành tình huống bây giờ. Cù rổ cô nhặt lên bóng rổ, lãnh đạo nói, đại học sinh, lực lượng không phải hết thảy, ta sẽ tại cái này trận đấu nói cho ngươi biết. Thiên tạo tự sắc mặt khó xử, bị người giao hấn, lúc này thiên tạo tự sắc mặt chen lấn tử hồng, nhưng phản bác không một câu nói, đây là sự thật, rõ ràng lực lượng mạnh hơn đối phương, nhưng là lại bị quấy nhiều khấu trừ bay bóng rổ, thật sự là mất mặt. Không sao, cố lên, trời tạo chùa. Đại học sinh đội trưởng đi tới khích lệ nói, sắc mặt vui sướng ý cười. Vâng, đội trưởng ra ngoài, cụ rổ cổ cầm xanh cầu, công thủ chuyển đổi, bóng rổ tại cụ rổ cổ trong tay đi đi lại nhảy vọt động lên. Cụ rổ cổ trong nháy mắt vận động lấy bóng rổ bước nhanh khởi động tốc độ còi mà lang lánh tuyển một cái bước nhanh trượt đi qua, hai tay không ngừng mù a ngăn cản cụ rổ cổ tệ xưa. Ba cụ rổ cổ tệ xưa một bước đạp địa chi về sau. Trực tiếp quanh một tiếng từ lang lánh tuyển phía bên phải cưỡng ép đột phá lang lánh tuyển động tác cũng là cực nhanh, trong nháy mắt một cái bước lướt ngăn tại phía bên phải, không cho cụ rồ cổ tệ xưa thoải mái đột phá. Quanh cảm giác cùng lang lánh tuyển thân thể và chạm truyền đến lực lượng, cụ rồ cổ tệ xưa nhịn không được nhướng mày, quả nhiên phổ thông trạng thái dưới, lực lượng là tuyệt đối so với không hơn gia hỏa này, tuổi tác không kém là tốt như vậy vượt qua. Cưỡng ép đột phá chưa thành công. Cụ rồ cổ chết chân phải phía bên phải cũng cầm tay phải một cái dưới hông đổi được tay trái, thân thể trong nháy mắt thu hồi đi. Ba cụ rồ cổ tệ xưa trong tay đi đi lại vận lấy bóng rổ, trong mắt hiếm thấy sinh ra đấu chi chi hỏa bùng nổ. Sơ trung thời đại cũng chỉ có thế hệ kỳ tích năng lượng cùng hắn quyết đấu, nhưng là gia hỏa này làm đại học tìm đường sống mới đội trưởng cũng là phi thường mạnh tồn tại. Cụ rồ cổ phía sau lưng không ngừng vô bóng rổ. Hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm tư suối nước lạnh, không biết đang suy nghĩ gì. Bùn, làm cho tuyển đồng dạng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, cùng cụ rồ cổ tệ xua duy trì chính mình phòng thủ khoảng cách. Nếu là dán quá gần lời nói, cụ rồ cổ này siêu cường biến hướng đột phá năng lực, lang lanh tuyển cũng không dám hứa chắc chính mình có thể hay không đuổi theo. Không có chút nào sơ hở, cơ sở công không T7 vững chắc cụ rồ cổ tệ xua trong nháy mắt phân tích tình huống. Ngay tại lúc đó cụ rổ cổ lần nữa bất thình lình khởi động, thân thể bắt đầu gia tăng tốc độ. Ba một cái chân phải phía bên phải dưới hông đổi cầu, lang lanh tuyển cũng không thể không thừa nhận cụ rổ cổ cơ sở công cũng phi thường vững chắc, cơ hồ không thua hắn, không có một tơ một hào lãng phí. Lang lanh tuyển sắc mặt nghiêm túc, căn bản tìm không thấy cụ rổ cổ sơ hở tiến lên cắt bóng, chỉ có thể bị ép tại không ngừng trọng tâm di động phòng thủ, chỉ có thể bảo chứng chính mình nghiêm túc đối đãi. Với lại tinh thần cao hơn độ tập trung đứng lên. Tăng lần này cụ rổ cổ tệ xua trực tiếp dẫn bóng hướng về tư suối nước lạnh bên trái đột phá, lang lanh tuyển cũng đồng thời phía bên trái chết di động trọng tâm chìm xuống. Nhưng vào lúc này hoành cụ rổ cổ trực tiếp xoay người một cái kéo cầu, thân thể trong nháy mắt về phía sau đột phá cụ rổ cổ tệ xua cực tốc biến hướng về đột phá, phi thường nhanh chóng, cơ hồ trong nháy mắt kéo qua khoảng cách cụ rổ cổ tay lăn lộn ở giữa, trực tiếp một cái ném bóng. Còi vào rổ. 7. 2T7 thi đấu tiếp tục, ạ cạ sĩ vô bóng rổ, 3-3 tìm tiên hoa thảo giới tốt thôn sắc mặt tơ tầm tia tiêu ý, trọng tâm trực tiếp chìm xuống, hai tròng mắt ngưng trọng nhìn qua ạ cả si, mở ra cánh tay phòng ngự, phát ra áp bách cảm khí xu thế hướng về ạ cả si đi. Ba ba, ạ cả si bất thình lình dùng lực vận lấy bóng rổ, một cái nửa quay người, sau đó một cái vận chuyển bóng rổ, thảo giới tốt thôn cổ tay lăn lộn ở giữa muốn cắt bỏ ạ cả si trong tay bóng rổ. Nhưng vào lúc này, ạ cả si không thể tin được kéo một phát, đi xuống ném đi, sau đó tay phải quay người vỗ, quanh bóng rổ trực tiếp chuyển đến cụ rổ cổ trong tay. Cụ rổ cổ bắt đầu lợi dụng thân thể hình xoắn ốc, thân thể bắt đầu xoay tròn đứng lên, tóc màu làm tại phiêu đãng, cổ tay lăn lộn ở giữa đẩy ra bóng rổ, hoành bóng rổ hóa vì là một đạo quang trụ, xuyên qua toàn bộ sân bóng rổ, xốc lên một mảnh khí lãng, khí thế sôi trào. Ba bóng rổ trực tiếp bị ạ sở xỉ tiếp được chặt đứt hóa thành bóng rổ. Nội tuyến bên trong, ạ sở xỉ không nhìn thẳng phía dưới trời tạo chùa, hai người đồng thời trực tiếp lên nhảy, hoành ạ sở xỉ tại không trung hình xoắn ốc đứng lên. Thiên tạo tự sắc mặt chấn kinh. Thiên tạo tự cả cá nhân tại không trung bay ra ngoài, ạt sở xỉ xoay tròn hoàn tất về sau, đối vòng rổ bỗng nhiên một đập, oanh ngoại làm. Là ạt sở xỉ siêu cường lực lượng ném rổ, trong nháy mắt bạo phát xoay tròn đem chưa xúc vật kéo thiên tạo tự vén bay ra ngoài. 9, 2, có thể nói là cụ rổ cổ đội ngũ hoàn toàn dẫn trước. Làm sao có khả năng, cái này điểm số. Một vị khán giả nhìn xem điểm số sắc mặt chấn kinh, hơi không chú ý liền bị đến nhiều như vậy chia. Người khác cũng là sắc mặt sợ hãi thán phục chấn kinh. Hừ, thật sự là khó chịu, còn bọn họ một cầu. Hách Liên thiếu hạ sắc mặt khó chịu, giận dữ hét. Hách Liên thiếu hạ cầm bóng rổ, trực tiếp một cái khởi động tốc độ. Nhưng vào lúc này, còi là ạ áo mì nẹ bước lướt ngăn tại Hách Liên thiếu hạ trước mặt. Lúc này ạ áo mì nẹ trọng tâm chìm xuống, hai tay không ngừng mụ à, ý đồ quấy nhiễu. Ba, Hách Liên thiếu hạ mở thủy nhất bước liền để xuống bóng rổ, thân thể bắt đầu ngang vận động. Ba ba, Hách Liên thiếu hạ không ngừng dưới hông vận lấy bóng rổ, cả cá nhân động tác tràn ngập mỹ cảm, không giống với ạ áo mì nẹ phong cách. Xem Hách Liên thiếu hạ dẫn bóng quả thực là đang hưởng thụ lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.